Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 34, thuyết khách. Senti cơ hồ là bản năng căng thẳng thân thể, cũng không phải là muốn công kích, nhưng lại như lâm đại địch. Hắn trước khi tới tự nhận là đã đầy đủ coi trọng Tần Nhiên. Dù sao, đối mặt là lấy một địch ngàn cường giả, bất kỳ khinh thị sẽ chỉ làm tự thân trở nên bất lợi. Nhưng chân chính nhìn thấy Tần Nhiên về sau, hắn phát hiện hắn vẫn là khinh thị. Đáng chết, một cái bình thường lính đánh thuê, làm sao có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy? Những cái kia thu thập tình báo thám tử, trong đầu đều là cứt sao? Senti trong lòng đối những cái kia thu thập tình báo người tức giận mắng. Bất quá, mặt ngoài Senti lại là mặt mỉm cười. Ánh mắt của hắn lại một lần cẩn thận quan sát đến Tần Nhiên. Đã trước đó thu tập được tình báo vô dụng, như vậy thì chỉ có thể là hiện trường góp nhặt. Khuôn mặt không gọi được anh tuấn, nhưng lại hết sức sạch sẽ, hai mắt cực kỳ hữu thần, dù là khoanh chân ngồi dưới đất, cũng mang một chút ung dung không vội, không có vội vàng sao động, cũng không có thúc giục. Nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng, Senti trong đầu không ngừng suy đoán, quý tộc lạnh nhạt bộ dáng rất giống, nhưng không có vênh váo hung hăng. Chiến sĩ, thực lực phương diện không hề nghi ngờ, nhưng không có lỗ mãng cảm giác. Thích khách, hành sự phương pháp cùng loại, nhưng không có khí tức âm lãnh. Cái này đến cái khác thân phận xuất hiện tại Senti trong đầu, nhưng lại từng cái phủ nhận, giống như lại không giống. Mỗi một cái đều là như thế. Senti đáy lòng lo lắng cơ hồ muốn xuất hiện, nhưng hắn trong miệng ngữ lại là chậm chạp, rõ ràng, bởi vì, hắn biết, ngôn ngữ thăm dò sẽ càng thêm có lợi. Hắn nhất định phải cần phải nắm chắc trong đó cơ hội. Mary điện hạ mẹ, Ellen từng là quạ phái thu dưỡng cô nhi năm đó Warren bạo phát cùng người trong thảo nguyên đại chiến, muốn xa xa so hiện tại thảm liệt nhiều. Cũng chính bởi vì lần kia chiến tranh, lôi đình yếu tắc tu kiến mới bị nâng lên nhật trình. Bất quá, trong chiến tranh xuất hiện cô nhi, đã ở nơi đó, bọn hắn phần lớn vận mệnh long đong, có thể sống sót lác đác không có mấy. Cho dù là bão đoàn sưởi ấm cũng giống như vậy. Ellen đúng vậy một đứa cô nhi đoàn thể thủ lĩnh. Nàng mang theo một bộ phận người ngay tại Leredeyai kiếm ăn. Rất khó tưởng tượng lúc trước Ellen lấy so Mary điện hạ còn có niên thiếu niên kỷ, làm đến trình độ như vậy. Bất quá, nên xuất hiện phiền phức vẫn là sẽ xuất hiện. Tuổi nhỏ lực yếu cô nhi đoàn thể, gặp thân thể khỏe mạnh lang thang đoàn thể. Cuối cùng, cái trước thảm bại, nhưng Ellen chỗ biểu hiện ra năng lực lại làm cho quạ phái một vị đệ tử rất là giật mình. Tại một khắc cuối cùng, cứu Ellen, mang theo Ellen đi đến quạ phái. Một số Zorier lời nói, Senti một mực quan sát đến Tần Nhiên. Về phần nghe được mình mẹ, mà trở nên thần sắc khẩn trương Mary, thì là theo bản năng bị Senti không để ý đến. Cái kia chủng khẩn trương, đủ để cho Senti minh bạch Mary tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng Tần Nhiên, thần sắc tựa hồ không có thay đổi. Thậm chí, đang nghe hắn giảng thuật sự tình lúc, còn từ Mary trong túi áo lấy ra khăn tay, lau sạch lấy thủ trưởng dầu trơn. Senti xác nhận chính mình nói rất rõ ràng. Chiến loạn, cô nhi, sinh tồn, những chữ này xuất hiện, đủ để cho thiện lương, người nhân từ cảm thấy lo lắng. Cho dù là năng lực chưa đủ người, cũng sẽ cảm thấy không đành lòng. Nhưng Tần Nhiên lại biểu tình gì đều không có. Tựa hồ, việc không liên quan đến mình. Trên thực tế, đối với Tần Nhiên đến nói thật là việc không liên quan đến mình. Hắn cũng không nhận ra vị kia Ellen, dù là đối phương là Mary mẹ, nhưng đối với đối phương ấn tượng, chỉ là một cái tên, tăng thêm cẩn thận, thông tuệ đẳng chữ thôi. Về phần càng nhiều, không có, thậm chí, ngay cả cụ thể hình tượng đều không có. Những cái kia miêu tả chữ đúng vậy toàn bộ, thiên tính lạnh lùng người, vẫn là chỉ tiếp thụ mình công nhận người. Senti biết mình gặp được phiền toái. Bởi vì, bất luận là cái nào một chủng, hắn nhiệm vụ hôm nay đều rất khó hoàn thành. nhưng Senti cũng không biết lập tức từ bỏ. Hắn còn cần một số nếm thử. Đối với trận chiến tranh này, 2567 các hạ ngài thấy thế nào? Senti hỏi, cụ thể là cái gì? Xâm lược cùng bị xâm lược sao? Tần Nhiên không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại, không, không, là càng thêm quyết phân thắng thua mấu chốt. Tỷ như, ngài vì cái gì gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này? Theo ta được biết ngài cũng không phải là Uren người A. Ngài lão sư Andy hẳn là Moren người. Ngài cũng nên là người ở đó A. Nơi đó thật sự là một mảnh tường hòa địa phương. Rượu cũng rất nổi danh. Senti mỉm cười nói ra. Tràn đầy gian nan vất vả khuôn mặt cũng tựa hồ bởi vì cái này mỉm cười mà trở nên trẻ hơn một chút. Chỉ là một mực bảo trì lạnh nhạt Tần Nhiên lại là vẩy một cái lông mày. Lấy một chủng xem kỹ ánh mắt đánh giá Senti. Tại dạng này xem kỹ dưới. Senti cảm nhận được một cỗ áp lực. Cũng không phải là khí tức áp bách. Mà là càng cao tầng thứ. Linh hồn. Senti phảng phất thấy được một đầu từ thâm uyên leo ra ác ma. Đang hướng về phía hắn gào thét. Ngập trời liệt diễm hóa thành lưu tinh trụy lạc. Mà hắn. Đúng vậy lưu tinh mục tiêu. Senti cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa thần sắc. Hãi nhiên lui lại. Nhưng hắn hai chân như quán duyên bàn. Động cũng vô pháp động đậy. Ngươi là người trong thảo nguyên một phương. Một vòng âm thanh đột nhiên vang lên. Liệt diễm, lưu tinh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh vẫn là rừng cây. Đống lửa, Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nhưng lần nữa đối mặt Tần Nhiên cái kia chủng lạnh nhạt ánh mắt. Biểu lộ lúc, Senti lại cảm nhận được áp lực. Senti có thể thề. Tự mình nhìn đến tuyệt đối không phải cái gì hư huyễn đồ vật. Mà là thật sự, nếu như hắn vô pháp chính xác trả lời cái vấn đề này lời nói. Hắn thật sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra. Rất nhanh liền làm ướt phía sau lưng. Trạng vạng tối gió thổi qua qua. Cảm giác lạnh như băng dọc theo Senti phía sau lưng mà lên. Lại lan tràn toàn thân. Để Senti kích linh linh dùng mình một cái. Không, tuyệt đối không phải. Senti đứng lên. Hắn không có tiếp tục thăm dò. Mà là lớn tiếng đáp trả. Mà lại, tựa hồ là lo lắng Tần Nhiên không tin. Lại một lần nhấn mạnh một lần. Vậy ngươi xuất hiện ở đây là vì cái gì? Chỉ là thăm hỏi đã từng người quen nữ nhi sao? Tần Nhiên trên người ác ma khí tức càng phát nồng nặc. Senti trong mũi thậm chí ngửi thấy loại lưu huỳnh hương vị. Ta chỉ là bị người nhờ vả, đảm nhiệm một lần thuyết khách mà thôi. Vị đại nhân kia hy vọng thu hoạch được 2567 các hạ ngài hữu nghị. Đồng thời cam đoan sẽ không xâm. Phạm Leredeyai, hắn chỉ muốn ngài để bọn hắn thông qua lôi đình yếu tắc. Chấm ngoặc kép, không có lần nữa, giấu giếm. Senti như nói thật nói. Thông qua lôi đình yếu tắc, Tần Nhiên cười lạnh một tiếng không nói gì nữa. Dấn sói vào nhà đạo lý. Tần Nhiên thế nhưng là tại viện mồ côi thời điểm liền biết. Nhìn lấy cười lạnh Tần Nhiên, Senti càng phát trong lòng run sợ. Hắn thập phần lo lắng mình vô pháp rời đi cánh rừng cây này. Đã ngài không đồng ý, ta sẽ như thật cáo chi vị đại nhân kia. Ta có hay không? Senti xin chỉ thị lấy. Tần Nhiên suy tư một lát, mới điểm một cái đầu. Senti như được đại xá, vội vã xoay người rời đi. Rắn phái là thích khách, quạ phái nói là khách. Miệng quạ đen, thật sự là tốt hình tượng. Một mực đứng ngoài quan sát Mary, đột nhiên mở miệng nói. Nhưng nếu như ai thật tin tưởng dạng này lý do thoái thác, ai liền sẽ trở thành chân chính đứa ngốc đi thôi. Một ít gia hỏa không thể chờ đợi. Tần Nhiên nói, đứng lên, hướng về lôi đình yếu tắc đi đến. Mary đi theo thật sát. Bất quá, Tần Nhiên mới đi hai bước. Lại quay người quay trở về tới bên cạnh đống lửa. Đem thỏ nướng cầm lên. Lãng phí thức ăn người là đáng xấu hổ. Đối mặt với nữ hài không hiểu. Tần Nhiên nói như vậy nói. Trước đó đối Senti lời nói là công tâm chi thuật. Nhưng, cũng là sự thật, chí ít. Tần Nhiên là nghĩ như vậy. Tìm bản trạm lục soát CM hoặc đưa vào địa chỉ internet.